Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1570, Kinh sư hiện trạng. Vương Dung trầm giọng nói, vừa đem một tấm giấy viết thư đưa tới. Thanh Dương công tử chỉ có điều liếc mắt nhìn, nhất thời con ngươi co rụt lại, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiểu. Chuyện này giao cho ta đi làm đi. Vương Dung gật gật đầu. Binh mã không nhúc nhích. Lương Thảo đi trước. Mọi việc dự thì lại chuẩn bị, không dự thì lại phế. Tam giác chỗ hồng địa hình phức tạp. Đồng thời ở vào Tây vực các nước. Tây Đột Quyết, Ô Tư Tạng Đế Quốc. Đại thực người cùng với Nho Môn khống chế Thích Tây Đô Hộ Phủ trong đó. Tuy rằng Vương Dung đã phái Tô Hàn Sơn cùng Lý Tự Nghiệp tọa chấn, thế nhưng Vương Dung từ đầu đến cuối đều cảm thấy nơi đó còn là quá mức mỏng manh. Trọng yếu hơn chính là Vương Dung an bài nhiệm vụ, chỉ có Thanh Dương công tử thích hợp nhất đi hoàn thành. Ngoài ra, Vương Dung trong lòng còn có một tầng nho nhỏ dự định. Tô Hàn Sơn cùng Lý Tự Nghiệp là Vương Dung dưới trướng là tối trọng yếu hai tên thuộc cấp. Thế nhưng làm kiếp trước đế quốc đại tướng, hai người nhưng bây giờ không có đầy đủ thời gian trưởng thành. Nếu như có Thanh Dương công tử phụ trợ, dựa vào hắn ở võ học phương diện trực giác bén nhạy, cùng với trong lồng ngực ẩn núp vạn quyển sách sách, nói không chắc có thể trợ giúp Tô Hàn Sơn cùng Lý Tự Nghiệp nâng cao một bước. Nhắc đến đạt tới trước kiếp trước độ cao, thậm chí tự liền những thứ khác thuộc cấp, nói không chắc đều có thể bởi vì Thanh Dương công tử mà có tăng lên. Đại La Tiên Quân cũng đã nói, cái kia một hồi đại hạo kiếp lúc nào cũng có thể đến. Vương Dung hiện tại mọi việc quấn quanh người, căn bản không có thời gian đi chỉ điểm mọi người võ học. Ở đây một phương diện, Thanh Dương công tử hoàn toàn có thể đưa đến Vương Dung không cách nào thay thế tác dụng. Mà đợi đến tất cả những thứ này kết thúc, Vương Dung đối với Thanh Dương công tử còn có sắp xếp khác. Giá, Thanh Dương công tử cùng Kiếm Long rất nhanh ly khai, mà xe ngựa một đường nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, gia tốc hướng về kinh sư mà đi. Khoảng chừng lại là 6-7 ngày phía sau, Vương Dung xe ngựa rốt cục một đường xuyên qua sùng sơn trùng điệp, lần thứ hai về tới đại đường hùng vĩ nhất kinh sư. Oanh, xa xa mà xuyên thấu qua thật cao màu vàng ống đại đường đô thành, chỉ thấy kinh sư bên trong tiếng người huyên náo, cuồn cuộn xe ngựa nối liền không dứt, có như sông lớn giống như vậy, ở cửa thành bên trong tràn vào tuôn ra, một mảnh phồn hoa náo nhiệt dáng vẻ. Từ Tây Bắc người ở lác đác hoang vắng nơi trở lại kinh sư, Vương Dung không từ một trận tinh thần hoảng hốt, thoáng như mấy đời, chỉ là không biết tại sao, mới gặp lại kinh sư, Vương Dung luôn cảm giác cùng dĩ vãng có chút không giống nhau lắm. Tựa hồ nhiều hơn một chút tiêu sắt cùng ngưng trọng mùi vị. Giá, một tiếng thét to, Vương Dung rất nhanh thu về ánh mắt, nhân dịp xe ngựa, lẫn trong đám người, tiến vào kinh sư, mà vào giờ phút này, Vương ra trước cửa phủ đệ, cửa lớn mở rộng, Lão Ưng, Trương Tước, Hứa Khoa Nghi, Tô Thế Huyền, Trình Tam Nguyên đám người dồn dập đứng ở trước cửa. Rất sớm chờ đối xử. Hứa Khoa Nghi, ngươi nói công tử thật sự trở về rồi sao? Trước đại môn, Tô Thế Huyền rốt cục không nhịn được hỏi. Từ nhận được tin tức bắt đầu từ giờ khác đó, hắn tự bức bách không kịp đối xử, đứng ngồi không yên. Từ Vương Dung ly khai đến hiện tại, đã có một quãng thời gian rất dài. Mỗi người đều đang lo lắng Vương Dung tình hình. Không có Vương Dung tọa chấn, toàn bộ Vương gia cùng kinh sư cơ hồ là hỗn loạn tương bừng. Bây giờ tốt không dễ dàng được Vương Dung hồi kinh tin tức. Tô Thế Huyền nơi nào kiềm chế ở. Không có sai, công tử đến tin các ngươi không phải cũng đã nhìn rồi sao? Hứa Khoa Nghi trầm giọng nói, tâm tình của mọi người hắn cũng có thể lý giải. hắn tuy rằng bề ngoài trấn định, nhưng sâu trong nội tâm bức thiết, một chút cũng không như mọi người thiếu. Đại nhân, này Yên Tước có hay không có tra được tin tức? Vương gia cách nơi này có còn xa lắm không? Hứa Khoa Nghi rất nhanh quay đầu lại, nhìn phía một bên như dãy núi giống như đứng sừng sững. Bất động thanh sắc lão ưng, lần này chính là lão ưng cho Vương Gia Lan truyền tin tức. Lần này Vương Sung hồi kinh, phủ bên trong thượng thượng hạ hạ, sở hữu thuộc cấp đều đối với này 10 phần coi trọng. Lão ưng cũng vì việc này, đặc biệt xuất quan, Vương Gia ở trên đường hành trình, cũng chỉ có lão ưng một người mới tỉ mỉ biết. Không bao lâu nữa, rất nhanh liền đến, lão ưng như cũ lão thần ở, không đến nơi đến chốn nói. Mọi người nghe vậy, không từ khí kết, mấy giờ trước, mọi người hỏi lão ưng thời điểm hắn chính là trả lời như vậy. Hiện tại đã qua lâu như vậy rồi, hắn vẫn là câu nói này, ầm ầm ầm. Vừa lúc đó, trong chớp mắt, bánh xe cuồn cuộn mặt đất chấn động. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một chiếc bận bịu xe đột nhiên dừng ở hoàng gia trước cửa phủ đệ. Xe cửa mở ra, một chân trưởng đầu tiên từ bên trong hắn đi ra. Vương gia, vương gia, vương gia rốt cục đã trở về. Ngoạc kép, nhìn thấy bên trong xe ngựa đi ra Vương Sung, mọi người từng cái thần tình kích động, dồn dập bước nhanh tiến lên đón. Tự liền một bên vẫn không nhúc nhích lão ưng cũng ba bước cũng làm hai bước. Cấp tốc hướng về Vương Sung phương hướng mà tới. Vương gia, ngươi thế nào rồi? Mọi người từng cái vây quanh Vương Sung. Biểu hiện thân thiết cực kỳ. Vương Sung rời đi kinh sư hơn một tháng. Thế nhưng tại mọi người cảm giác nhưng dài lâu được phảng phất mấy năm. Ta đã không sao, có chuyện gì đi vào nói sau đi. Vương Sung lạnh nhạt nói, nói xong câu này, lập tức hướng về phủ đệ bước đi. Hơn một tháng thời gian không gặp, Vương Sung cả người khí chất càng phát trầm ổn mà dày nặng. Cũng càng thêm cô đọng, làm cho người ta một loại phong sương mài giũa, càng ngày càng thành thục cảm giác. Ngày đó Vương Sung ở thư phòng thổ huyết, đem tất cả mọi người rơi xuống nhảy một cái. Này hơn một tháng, mọi người mỗi giờ mỗi khắc không đang lo lắng Vương Sung tình hình. Tuy rằng trong lòng thật nhiều muốn hỏi, bất quá nghe được Vương Sung câu kia, ta đã không sao, mọi người treo lên tâm buông xuống hơn nửa. Lập tức người tùy tùng Vương Sung bước nhanh hướng về trong bụng bước đi. Tự ở đoàn người tiến nhập trong phủ không phải, Vương gia phủ đệ cửa lớn đụng một tiếng, đột nhiên đóng lại. Trong thư phòng vẫn là cái kia trương quen thuộc cái bàn. Vương Sung ngồi ở màu tím trên bàn gỗ đàn. Đối diện là Hứa Khoa Nghi đám người. Vương Sung đem trải nghiệm của chính mình ngắn gọn nói một lần sau. Ánh mắt rất nhanh nhìn phía trong phòng mọi người. Hứa Khoa Nghi, Tô Thế Huyền, ta không có ở đây khoảng thời gian này. Kinh sư đều chuyện gì xảy ra? Vương Sung mở miệng nói. Một câu nói, mọi người vẻ mặt khẽ biến, bên trong căn phòng bầu không khí cũng nháy mắt trở nên ngưng trọng. Vương Sung rời đi thời điểm, chính là binh nho tranh kịch liệt nhất thời điểm. Bây giờ hơn một tháng quá khứ, có hay không có Vương Sung cái này đại đối thủ, kinh sư bên trong lại làm sao có khả năng cùng lúc trước một dạng cái gì đều không có phát sinh. Bên trong thư phòng, không khí ngột ngạt. Mọi người trầm mặc không nói, mà Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi, hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng đều ở song phương trong mắt thấy được giống nhau lo lắng. Công tử lúc trước thổ huyết, mặc dù là tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng cùng binh nho tranh, cũng chưa hẳn không có quan hệ, nếu như không phải trong lòng tích tụ, bị kinh sư chăm tin hiểu lầm chửi bới. Vương Sung cũng sẽ không thương thế tăng thêm, cuối cùng bị Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân mang đi Tây Bắc. Này một chuyến Vương Sung trở về, mọi người lo lắng nhất chính là Vương Sung sẽ hỏi lên chuyện này. Thế nhưng duỗi đầu một đao, co đầu cũng là một đao. Mọi người trong lòng biết, lấy Phương Xung bổ câu đưa thư, chuyện này vô luận như thế nào cùng hắn đều nhất định sẽ hỏi. Vương gia, trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là Tô Thế Huyền, lên trước một bước chủ động đi ra. Lần này không có vương gia ở kinh thành tọa trấn, triều chính trong ngoài, giả dối quỷ quyệt, mưa gió khuấy động, Nho gia đã hoàn toàn trưởng khống lấy triều đình. Tô Thế Huyền nói ra được câu nói đầu tiên, tựu để không khí ngột ngạt cực kỳ, toàn bộ bên trong thư phòng bầu không khí cũng nặng nề rất nhiều. Bất quá một cách không ngờ, Vương Xung hơi khép hờ hai mắt, không nhúc nhích, tựa như đang tự hỏi cái gì, nhưng biểu hiện tựa hồ so với mọi người trong tưởng tượng bình tĩnh rất nhiều. Đại hoàng tử, Lý Lâm Phủ, Tề Vương, còn có Nho gia, nối liền một đường, xương nhất khí, lại thêm Chu Tử hiệu triều. Lúc trước Vương Xung ở thời điểm, tự một cây làm chẳng lên non, bây giờ không còn Vương Xung cái này nhân vật thủ lĩnh, thì càng thêm không có người nào là đối thủ của bọn họ. Chỉ là kinh sư bên trong chuyện đã xảy ra, hơn xa là Nho môn nắm trong tay triều đình đơn giản như vậy. Sau đó Tô Thế Huyền dừng một chút liền đem Vương Xung không ở thời gian, kinh sư bên trong chuyện đã xảy ra từng cái nói tới. Tự Vương Xung biến mất, Vương Xung phe nhân vật đều bị đại lực chèn ép. Vương Xung dưới trướng sở hữu còn lưu ở trong triều nhân vật, bao quát chỉ qua viện người toàn bộ đều thu vào bỏ không. Không an toàn không được trọng dụng, một ít cơ tầng sĩ quan, thậm chí tìm từ đầu trực tiếp kết ra chức quan, cởi giáp về quê. Không chỉ như vậy, quân đội phàm là cột trụ chiến tranh biên quan tướng lĩnh, toàn bộ bị liệt vào một cái danh sách, được gọi là về điều danh sách. Sở hữu này chút trong danh sách biên quan tướng lĩnh, toàn bộ bị quất ra điều trở về, cướp đoạt quân quyền, chuyển thành chức quan văn, lưu đày các nơi, xử lý lại trị. Ngoài ra, bằng vào Chu Tử hiệu triều, năm nay khoa cử nói trước 3 tháng, trạng nguyên, thám hoa, bảng nhãn, trước 3 giáp hầu như tất cả đều là chống đỡ Lý Quân Tiện người. Lý Quân Tiện ở trên triều đình, hiện tại quyền lực càng lúc càng lớn, có người nói hiện tại đã đạt đến cùng tể tướng Lý Lâm Phủ cùng bàn quốc sự mức độ. Mặt khác, còn có một cái việc trọng yếu, chính là đại lão gia, trước đây không lâu, bị Lý Quân Tiện cùng đại hoàng tử liên thủ, nắm lấy một cái chuyện nhỏ sai, làm mưu đồ lớn, đưa hắn gạt ra khỏi triều đình. Tô Thế Huyền nói tới chỗ này, không từ lén lút nhấc đầu liếc mắt nhìn Vương Xung, tốc độ nói càng ngày càng chậm, biểu hiện cũng càng ngày càng cẩn thận cẩn thận. Vương gia đại lão gia, tự nhiên cũng chính là vương gia đại bá Vương Tuyên. Vương Tuyên đối với Vương Xung có thể nói là cực kỳ yêu thích, thậm chí càng vượt qua con trai của chính mình. Đồng thời Vương Tuyên cũng là vương gia ở trong triều đình địa vị tối cao tồn tại. Vương Tuyên bị gạt ra khỏi triều đình, này đối với vương gia tới nói, tuyệt đối là một nặng cân. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, học trò đầy trời hạ, lấy đem tướng thế gia nổi tiếng thiên hạ vương gia, ở trên triều đình đã không có gì quyền phát biểu. Vương Xung đối với chính mình đại bá cũng từ trước đến giờ phi thường kính yêu. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy hiển nhiên đối với hắn là cái trùng kích cực lớn. Quả nhiên nghe được câu này, Vương Xung thân thể rõ ràng chấn động, bên trong thư phòng bầu không khí nhất thời lộ ra càng thêm bị đè nén. Một sát na kia, không khí đông lại hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không nói gì. Vương Xung ngồi ở màu tím ghế đàn mộc bên trong, trong lòng liên tiếp, đối với trong kinh sự tình, hắn từ lâu có dự liệu, chỉ là đại bá bị loại vẫn như cũ để hắn cảm nhận được rung động thật lớn. Kinh sư bên trong tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn muốn ác liệt được nhiều. Nói đi, ra cái này còn có chuyện gì? Ta ở Tây Bắc thời điểm, Lão ưng giấy viết thư bên trong đối với triều đình sự tình không nhắc tới một lời. Ta không có ở đây khoảng thời gian này. Kinh sư chuyện đã xảy ra cần phải hoàn toàn không chỉ như thế đi. Rất lâu, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.